Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 83, đổi vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùn nhướng mày ngạc như Lâm Chí cau mày. Phần hát của tôi, anh hỏi với giọng hoài nghi. Không khó đoán rằng Lâm Chí không hài lòng khi người khác hát phần của mình. Tuy nhiên, mentor Ji Huyên vẫn kiên quyết. Ừ, cô nói, tôi cần phải nói lại sao? Lâm Chí, em không có ý này à? Cô điều khiển máy phát nhạc, điều chỉnh giai điệu đến trước phần bridge. Jun, hát phần bridge đi. Cô nói, hát dán chặt vào anh. Mặc dù Jun vẫn còn bối rối nhưng anh vẫn bình tĩnh hít một hơi thật sâu và bắt đầu hát. Mặc dù bản thân không muốn nghe quá xúc động nhưng bài hát này đã khơi dậy điều gì đó bên trong Jun, điều mà anh không thể giải thích được. Ôi những tiếc nuối ám ảnh tâm hồn tôi, nỗi đau khi để em ra đi, tôi yêu cầu không gian, và bạn thực sự đã đẩy tôi ra xa. Anh yêu em, hãy rời đi, và giờ đây anh chỉ có một mình với cái giá phải trả. Dùng mình, khi hát câu cuối, anh quay trở lại vẻ thờ ơ thường ngày của mình khiến cố vấn Ji Huyên bật cười khúc khích. Tôi không có gì để nói cả. Cô nói, người mắt lấp lánh như tìm thấy niềm yêu thích mới. Ji Huyên không nghĩ mình có thể thích Jun hơn nữa, nhưng thực tế là vậy. Tôi đã tìm thấy mảnh ghép còn thiếu của các bạn. Cô nói, nhìn các thành viên, các bạn nghe có vẻ tuyệt vời. Cô nói, nhưng nó không có gì đặc biệt cả. Giọng hát và vũ đạo thiếu chiều sâu và cảm xúc trong lần đánh giá tạm thời. Ngoại trừ Jun đã mở ra được bản chất thực sự của bài hát. Tôi hy vọng các cậu dành thời gian này để suy ngẫm về những quyết định trong quá khứ của mình. Nhiệm vụ lần này các cậu đã không giải quyết hiệu quả được vấn đề cốt lõi. Z nghiêng đầu sang một bên. Vậy cô vẫn có đề nghị gì không ạ? Đối vị trí. Cô nói, Jun sẽ đảm nhiệm phần bridge. Tôi sẽ không đưa ra quyết định thay cho các bạn mà hãy trao đổi với nhau và cân nhắc điều đó. Ý tưởng này được mọi người đồng tình nhưng Lâm Chí lại không hài lòng. Jun không quan tâm đến những phần anh sẽ phải hát. Nhưng nếu đó là vì điều này tốt nhóm thì anh sẽ không ngần ngại đảm nhận vai trò. Chà, đến giờ tôi phải đi rồi. Ji Huy nói, tôi vẫn cần luyện thanh cho các đội khác để hẹn gặp lại các bạn trong buổi đánh giá cuối cùng. Cảm ơn cố vấn. Họ cúi đầu một lần nữa khi Ji Huyên rời khỏi phòng tập. Sau khi luyện thanh, mentor Ian ngay lập tức bước vào. Nhóm vẫn chưa tiếp thu được những gợi ý của cố vấn. Ian ngồi xuống cạnh máy nghe nhạc và nhìn từng học viên một. Leo, Yuri và Jisung ngượng ngùng tránh mặt trong khi Zed và Lâm Chí lại nhìn chằm chằm vào cô. Suy cho cùng thì họ vẫn là con trai và Ian xinh đẹp kinh khủng. Ian hài lòng khi nhìn thấy phản ứng của họ. Cô đã quen với những phản ứng kiểu này từ các thực tập sinh. Ian chỉ tham gia Rising Star vào mùa thứ hai. Toàn nam và cái tôi của cô ấy đã tăng lên theo cấp số nhân kể từ đó. Được nhiều thực tập sinh nam yêu mến đã nâng cao lòng tự trọng của cô. Giống như lúc này, cô vẫn không thể không mỉm cười với chính mình khi cá soái ca nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc. Nhưng không phải tất cả các chàng trai. Nụ cười của Ian tắt ngấm khi cô nhìn thấy Jun đang nghịch nghịch ngón tay cái. Thậm chí còn không buồn nhìn cô. Cô ấy nhướng một bên mày lên vì ngạc nhiên. Anh không thấy cô xinh đẹp chút nào à? Ian hắng giọng, thành công thu hút được sự chú ý của Jun. Ian mỉm cười với anh một nụ cười mà cô chắc chắn sẽ khiến anh tan chảy. Tuy nhiên, giống như một khối kim loại đồng cứng, anh vẫn không hề bối rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chế giễu trong lòng và quyết định bỏ qua vào lúc này. Tôi cho rằng các bạn vẫn chưa sửa lại vũ đạo. Cô hỏi, gõ nhẹ chân xuống sàn. Vâng, thưa cố vấn. Leo trả lời, chúng tôi vừa hoàn thành việc luyện thanh. Tôi biết, cô nói, kiểm tra móng tay. Vậy hãy cho tôi xem những gì mọi người đã chuẩn bị từ hôm qua đi. Team Access đi đến vị trí tương ứng trong khi Ian khởi động nhạc. Họ đã thực hành cách đây không lâu. Tuy nhiên, những vấn đề mà các cố vấn đã chỉ ra vẫn hiển hiện rõ ràng. Ian ậm ừ, vuốt cằm, không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả các bạn đều là những vũ công có năng lực. Tôi thậm chí còn ngạc nhiên khi thấy Jun bắt kịp, hiện tại các bạn gần như ngang hàng với Lâm Chí. Tuy nhiên, chắc chắn có rất nhiều yếu tố đang diễn ra. Các cậu đang cố gắng thể hiện kỹ năng của mình theo cách tệ nhất có thể. Ai biên đạo? Cô ấy hỏi, Jisung, Zed và Leo giơ tay. Cả ba người, cô hỏi, tôi rất ngạc nhiên. Tất cả đều là những vũ công thực sự giỏi, nhưng điệu nhảy kém cỏi. Và lặp đi lặp lại, theo một nghĩa nào đó, Hãy cùng nhau luyện tập nhiều hơn và cố gắng đơn giản hóa các động tác cũng như khơi gợi cảm xúc hơn là tập trung vào kỹ năng. Cả đội gật đầu, và còn một điều nữa. Cô nói thêm, hãy sắp xếp lại đi. Tôi biết các bạn chỉ còn 3 ngày, nhưng tất cả các bạn đều tài năng. Tôi tin vào các bạn, cô nói, mỉm cười thật tươi với họ. Bây giờ, ngồi lại cùng nhau, tôi chắc rằng các bạn đang trầm tư suy nghĩ rất nhiều. Cố vấn Ian rời khỏi phòng và các thành viên trong nhóm cuối cùng cũng có không gian riêng. Zed thở dài và ngồi xuống sàn, dựa vào gương. Chúng ta cần nói chuyện. Anh nói, may mắn thay, cả đội có vẻ chấp nhận mệnh lệnh của anh khi họ im lặng ngồi xuống mà không phàn nàn gì. Hãy bắt đầu với những gì cố vấn Ji-huyên đã nói với chúng ta. Anh ấy bắt đầu, tôi muốn nghe ý kiến của các cậu. Tôi không thể trở thành sub vocal 2 được. Lâm Chí nhanh chóng nói. Phần hiện tại của Jun chỉ có 4 câu solo, ít hơn so với sub vocal 1. Tôi có thể tự mình hát phân tiền điệp khúc, đoạn bridge và câu cuối. Ji-sung hắng giọng, nhưng khi Jun hát phần của cậu thì nghe rất hay. Không chỉ vậy, tôi còn thực sự nổi da gà khi anh ấy hát. Tôi tin rằng anh ấy là người duy nhất có thể khơi gợi đúng cảm xúc của bài hát. Ji-sung thương xót nhìn người anh mà mình thần tượng. Có phải anh ấy hát từ kinh nghiệm? Có phải anh ấy thực sự đã có một mối quan hệ thất bại? Tôi đồng ý, Leo nói. Tôi đã quên mất bài hát thực sự có âm thanh như thế nào sau khi nghe quá nhiều. Nhưng giọng Jun cách đây không lâu, tôi lại cảm thấy xúc động. Cùng quan điểm, Yuri nói, giọng của Jun hòa âm hay hơn so với phần của tôi và sub vocal 1. Lâm Chí cười không thể tin được. Vậy bây giờ tất cả các bạn đều đang muốn tôi đổi phần phải không? Jun thở dài nói. Các phần hiện tại của tôi không yêu cầu bất kỳ sự hài hòa nào. Điều đó có nghĩa là cậu thực sự có nhiều like hát hơn khi cậu hát một mình. Tôi hát 2 câu ở câu thứ 2 và đoạn điệp khúc. Nốt trung cao trước bridge xuống thấp ở phần sub vocal 2. Tôi tin nó sẽ phù hợp với người giọng khàn hơn vì cảm xúc cao lúc đó đang cao trào. Khi Jun nói, khuôn mặt của Lin chưa bắt đầu sáng lên. Jun giễu cợt trong lòng, thằng nhóc này vẫn vậy. Lâm Chí rất dễ bị lay động bởi những lời khen ngợi. Cái tôi có lẽ là thứ lớn nhất anh ta có. Được thôi, Lin chưa càu nhàu, cố tỏ ra không vui. Tuy nhiên, nụ cười nhếch mép nhỏ trên khuôn mặt đã phản bội anh. Được rồi, Zed vỗ tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là ổn thỏa rồi. Hai người sẽ đổi vị trí cho nhau. Cách chương.